cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Trành trong con ngươi hiện lên một tia tạp sắc, cuối cùng phun ra hai chữ, theo ngươi hai người giàu dĩ đối thoại sẽ. Nam Huân cũng đã bị ngăn á khẩu không trả lời được. Hắn cũng trầm mặc, cách hồi lâu, mới lên tiếng. Ngươi giọng rất giống nam tử, kia chỉ có thể nói rõ của ngươi tai có chuyện. Có lẽ cũng là, Nam Huân cũng vì suy đoán của mình cảm thấy không có nguyên do, liền cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra Lam Tranh đột nhiên nói, ngươi nếu bị người khác sứ mệnh, nghĩ đến mang A Anh đi, liền tốt nhất mau một chút. Nam Huân không hiểu, nhìn hắn, Lam Tranh thản nhiên nói, không lâu sau, ở đây sẽ huyết vũ tinh phong, còn muốn chạy, cũng đi không được. Nam Huân sửng sốt, còn muốn hỏi cái gì, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến. Phù phù, một tiếng, hai người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy Khuynh Anh sụi lơ ở trên mặt bàn, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mờ mịt, tay phải còn run run rẩy rẩy lại chút nào không buông tha nắm một cái gặm một ngụm nhỏ đại viên. Làm sao vậy? Nam Huân vừa mới mở miệng, Lam Tranh thân hình đã như gió bàn cuốn tới Khuynh Anh bên cạnh, nàng ôm lấy, dò xét thăm cái trán của nàng, sắc mặt chợt biến. Người ăn cái gì? Trân châu cây ngô, hương sen tiểu bánh rán, thúy liễu tôm bóc vỏ, bạch ngọc sủi cảo, thịt kho tàu hạnh nấm, rau thơm viên, còn có, Khuynh Anh xỉ run run sách hồi ức, đã nóng thở không nổi. Lam Tranh mặc một mặc, đem vài món thức ăn đều nghe thấy vừa nghe, cuối đưa mắt rơi vào kia thanh sứ chén rượu trên. Hắn dùng tiểu tử dính một điểm, đặt ở đầu lưỡi trên liếm liếm, nhất thời trầm xuống sắc mặt lại trong nháy mắt khôi phục, còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Đây là hợp hoan rượu, hắn chậm rãi nói, đây là, Khuynh Anh bắt đầu nức nở, tay hơi nóng, liền chỉ cảm thấy hơi lạnh trên người Lam Tranh rất là thoải mái, dán gắt gao không muốn buông. Liền để cho người vui vẻ, hắn ghé vào bên tai nàng giải thích, thế nhưng ta hiện tại tuyệt không vui vẻ. Khuynh Anh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn bạch ngọc như nhau hầu kết, nhất thời cảm thấy miệng lưỡi càng thêm khó nhịn, nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy toàn thân đều đau đớn. Đó là bởi vì ngươi uống nhiều lắm, Lam Tranh lắc đầu than thở, bầu rượu này là về sau mới đưa tới Đông Tây, nhất định là kia Lâu Lý Tú bà tự cho là thông minh, muốn thay La Sát này đại kim chủ tăng một chút tình thú, không ngờ đều vào Khuynh Anh trong bụng. Vừa rồi hắn diêu bầu rượu, liền phát hiện đã bị nàng uống hơn phân nửa, cái lượng này nếu đặt ở người bình thường trên người hoàn hảo, nhưng hôm nay Khuynh Anh chỉ có bàn tay bàn khổ, nhiều như vậy uống vào, liền cùng uống một chỉnh vại bàn không có gì khác nhau. Kìa thế nào làm, Khuynh Anh đã mồm miệng không rõ, thần trí mơ hồ. Ngươi chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc, chờ rượu kính qua, liền không có việc gì. Lam Tranh mềm giọng dụ dỗ, Nam Huân cũng lo lắng đứng ở phía sau, nghe thấy hợp hoan rượu này ba chữ, sắc mặt cũng lúc đỏ lúc trắng. Hắn nói, ở đây không có giải dược làm sao bây giờ. Lam Tranh lặng yên ở Khuynh Anh trên người phúc một tầng kết giới, làm cho nàng tạm thời mê man. Sau đó trả lời, ta giúp nàng, người tại sao có thể bang, nàng, cùng là cô gái, giúp một tay mà thôi, có gì không thể. Nam Huân sắc mặt càng thêm hồng chơi giữa, một tay, người còn hoài nghi ta, không phải, Lam Tranh nhíu mày, quên đi, ta chứng minh cho ngươi xem được rồi. Nam Huân, chứng minh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt làm, chỉ cần cho ngươi xem thân thể của ta, ngươi liền biết ta là chính là nam tử vẫn là cô gái, ngươi liền sẽ không lại lề mề bái. Lam Tranh đã bắt đầu lưu loát cởi ra đai lưng, sau đó một phen mở rộng của mình vạt áo. Nam Huân sớm đã sắc mặt đỏ bừng đem mặt đừng quá khứ. Lam Tranh suy một tiếng, lại cúi đầu nhìn mình bằng phẳng lồng ngực. Đều nói cấp nhìn liền biết mình họ đừng. Hắn mà lại không nhìn. Cho hắn cơ hội tới vạch trần mình, hắn cũng không nắm lấy, liền cũng trách không được mình. Mua ngựa việc liền do ngươi phụ trách, ngày mai chính ngọ, chúng ta ở thành Nam vùng ngoại ô lưng chừng núi Thạch Lâm hội hợp, nơi đó không thuộc về La Sát phạm vi, tương đối an toàn. Dừng một chút, lại nói, về phần kia người trên giường, người nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, muốn giết muốn hoạn đều được, đạo cụ rất đầy đủ hết. Hắn nhất thời hồi lâu cũng tỉnh không đến, dù cho đã tỉnh muốn cởi bỏ kia che lại gân mạch cũng sẽ không dễ dàng như vậy, ngươi liền buông tay mình làm, không ai nhìn. Nói xong, Lam Tranh đem Khuynh Anh ôm lấy, nhẹ nhàng nhảy, liền biến mất ở trong phòng. Khuynh Anh lại làm một giấc mộng. Trong mộng Lam Tranh từng bước một ép sát, chậm rãi mở miệng. Khuynh Anh, nghe nói, ngươi thích nặng khẩu vị. Nàng vội vã lắc đầu, xì run run sách hậu lùi lại mấy bước. Còn có bình thường chiêu thức cũng thỏa mãn không được ngươi. Nàng đầu đầy mồ hôi, đã bị phong kín ở trong góc tường. Quất, ngược đãi, còn có hung hăng trà đạp. Giọng của hắn yêu nghiệt như nhau quấn lên đến, trong tay dường như thực sự cầm một đạo roi. Hồng hộc liền huy xuống, nàng xem kinh hồn táng đảm, giạt ra nha tử dùng sức chạy vừa gào khóc gọi. Ta không nên lạp, này lời vừa nói dứt, trên người liền phút chốc tê dần, nhất thời dọa đầu đầy mồ hôi mở mắt ra. Liền thấy một tuấn mỹ phi phàm xích lõa nam tử chống ở nàng phía trên, tay còn khắp hông của nàng, cười như không cười nói. Ân, người xác định người không nên. Khuynh Anh sững sờ, nhìn chằm chằm người đè nặng trên thân. Hắn mi mắt cụp xuống, khóe môi câu dẫn ra, trên trán còn có trong suốt tiểu mồ hôi hột, như là cách hơi mỏng sương mù, thấy chẳng phải rõ ràng. Ngươi, nàng há mồm, giọng lại là thô trọng trầm tức, chỉ nhẹ nhàng khẽ động, liền có ê ẩm chướng chướng cảm giác từ phía dưới truyền đến, bị thứ gì đó nhồi thân thể tìm không được một tia thông khí khe hở, hô hấp cháy, kiền câm tê ảm, còn hỗn tạp táo phát cáu nóng không khí. Đồng thời quấn vòng quanh nàng tứ chi bách hài. Ngươi, Khuynh Anh rốt cuộc thanh tỉnh một chút, trừng mắt con ngươi thẳng run, thân người trên một cúi người, nhẹ nhàng cắn môi của nàng, ngồi nàng khẽ nhếch môi đỏ mọng, đầu lưỡi cuồng loạn rất gần, nàng khí tức hồn hồn quấn quýt. Kia hôn thực nóng cay, đối nhược điểm của mình càng rõ như lòng bàn tay, triền càng sâu, nàng liền run càng phát ra lợi hại, bụng dưới không tự chủ buộc chặt. Liền nghe được bên tai truyền đến một đạo nặng nề kêu rên, kia đặt ở trong cơ thể mình tráng kiện vật lại có càng sưng cảm giác, nàng hung hăng chống khai, vốn là run thân thể chớp mắt tức bị gây xích mích tới cực hạn. Ngoạc, không được lại đã bất tỉnh, Lam Tranh nặng nề hô một hơi, lặng yên truyền một chút linh lực bảo vệ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Tuấn mặt vì vừa động tác mà hơi vặn vẹo, này chỉ vật nhỏ thật ma người rất. Trước cảm giác say tối thịnh thời gian, đó là liều lĩnh hướng hắn nhào tới, lại mềm mại lại quyến rũ, y sam thốn tẫn, hai luồng mềm tuyết liền một chút phấn hồng, eo nhỏ nhắn nhuận cược qua lại cọ động, suýt chút nữa đưa hắn ba hồn bảy vía đều câu đi. Kia bích liễu các rượu quả thật lợi hại, nhưng Khuynh Anh uống được nhiều lắm, tiểu thân thể tồn linh lực lại ít, này tới lui, khởi lên xuống rơi sông tới kích thích, còn chưa có bao nhiêu lần. Liền gào khóc kêu hôn ở trong ngực hắn. Mà bây giờ tựa hồ hơi chút thanh tỉnh một chút, liền vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn. Này người xấu thân phận một chút liền cho hắn khấu lên, đều không biết là ai vì cứu nàng với nước lửa trong lúc đó mới như thế lại kiên trì tâm hầu hạ nàng. Thực sự là vô tâm vô phế tiểu yêu tinh. Khuynh Anh giật, nức nở. Ta, Khuynh Anh, Lam Tranh tà vang một hơi ở bên tai nàng. Thả lỏng. Người muốn đem ta bấm, người nếu thật không muốn, liền đừng cắn như vậy chặt. Khuynh Anh ý nghĩ choáng váng, vừa mới hơi thanh tỉnh đầu óc lại bị rõ ràng đích tình nói cấp tan rã toái cốt vô tồn. Nàng chỗ trống mê muội lý cố gắng nhớ lại mình trước ký ức, sơ là kia La Sát bị trêu đùa mặt, đó là một bàn lớn rượu ngon thức ăn, sau đó là mình toàn thân như nhũn ra nóng lên, ngẩng mặt, đó là Tiểu Tranh hé ra hợp lại miệng. Ân. Hắn nói cái gì đâu? Hắn nói, ngươi chỉ cần hảo ngủ một giấc, chờ rượu kính qua, liền không có việc gì. Cách chương.